Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 74, đại thúc mời người xấu tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là thứ bảy, người nhà họ Phó phần lớn đều ở nhà. Phó Linh Lung mang theo Cố Vũ Trạch tới. Diệp Phồn Tinh cũng đi theo Phó Cảnh Ngộ đến Phó Trạch đến cửa. Diệp Phồn Tinh mới nhớ tới lần trước mẹ Phó muốn hẹn cha mẹ chuyện của cô. Có chút lo lắng, hướng về phía Phó Cảnh Ngộ hỏi. Đại thúc, ba mẹ tôi bên kia tôi còn chưa có nói qua. Đợi lát nữa bọn họ không biết hỏi tôi đi. Chuyện này Diệp Phồn Tinh những ngày qua một mực nghĩ, chẳng qua là cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu là đợi lát nữa mẹ Phó hỏi tới, còn tưởng rằng cô không có để ở trong lòng chứ. Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dáng lo lắng của cô, nói. Không có việc gì, bất quá, em dự định lúc nào cùng ba mẹ em nói, tôi. Vừa nhắc tới cái này, Diệp Phồn Tinh cũng rất buồn rầu, cô một chút chủ ý cũng không có. Tôi cũng không biết, vậy thì cuối tuần mọi người đều có thời gian, em có rảnh rỗi liền gọi điện thoại hỏi ba mẹ em một chút. Để cho cô do do dự dự như vậy không biết lúc nào mới nói, Phó Cảnh Ngộ dứt khoát thay cô quyết định rồi. Diệp Phồn Tinh nhìn anh, nghĩ muốn nói gì nữa, lại phát hiện cũng không có gì để nói, sớm muộn cũng phải đối mặt với người nhà, cô gật đầu một cái. Được rồi, tiến vào phòng khách, phát hiện mọi người đều ở đây. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ trở lại, mẹ Phó mặt mày hớn hở. Tinh Tinh, các ngươi trở lại rồi, cha, mẹ. Diệp Phồn Tinh cùng ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ chào hỏi bắt chuyện xong, ánh mắt rơi trên người Cố Vũ Trạch. Chỉ thấy Cố Vũ Trạch lãnh đạm ngồi ở chỗ đó, phảng phất không nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh cũng không cùng hắn tiếp lời. Trải qua chuyện lần trước, Diệp Phồn Tinh suy đoán, Cố Vũ Trạch sẽ không lại để ý đến cô rồi. Như vậy cũng tốt, tránh cho cùng hắn có cái gì không minh bạch dính dáng, đến lúc đó chuyển đi, chẳng những làm cho cô khó chịu, mặt mũi của đại thúc cũng không nén giận được. Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ chân trước mới vừa ở trong phòng khách ngồi xuống, Triệu Gia Kỳ chân sau liền tới rồi, là quản gia dẫn cô ta tiến vào. Triệu Gia Kỳ là bạn gái của Cố Vũ Trạch, xuất hiện ở nơi này, Diệp Phồn Tinh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà, Cố Vũ Trạch là một mặt bực bức, hắn gần đây căn bản không có hẹn Triệu Gia Kỳ. Quản gia đi tới, nói, Triệu tiểu thư tới rồi. Trong phòng khách tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Triệu Gia Kỳ. Triệu Gia Kỳ lễ phép đi tới, chào hỏi. Ông ngoại, bà ngoại, Phó Thúc Thúc, cô mỉm cười nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, được Phó Cảnh Ngộ mời tới. Cô tỏ vẻ rất vinh hạnh, vì vậy, nụ cười trên mặt cũng rất rực rỡ. Diệp Phồn Tinh không nói gì, chẳng qua là len lén đánh giá Triệu Gia Kỳ, luôn cảm thấy hôm nay Triệu Gia Kỳ rất không giống bình thường, cô ta là gặp phải chuyện tốt gì. Mặt mày một bộ xuân quang, Diệp Phồn Tinh mới vừa nghĩ như thế, Triệu Gia Kỳ liền nhìn cô một cái, tầm mắt của hai người trong không khí cọ sát ra tia lửa, Triệu Gia Kỳ lộ ra nụ cười chiến thắng. Cô ta hiện tại chờ nhìn Diệp Phồn Tinh bị bêu xấu đây. Triệu Gia Kỳ nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ một bên không lên tiếng, nội tâm đã sớm nhao nhao muốn thử. Phó Thúc Thúc hôm nay tìm tôi tới, xin hỏi, là có chuyện gì khác sao? Cô ta hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được kết quả của Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nghe xong lời Triệu Gia Kỳ nói, không hiểu nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ. Là Đại Thúc kêu Triệu Gia Kỳ tới, không phải là Cố Vũ Trạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thúc không phải là rất ghét Triệu Gia Kỳ sao? Làm sao hẹn cô ta tới nơi này? Diệp Phồn Tinh có chút mất hứng. Không biết tại sao, Cố Vũ Trạch cùng Triệu Gia Kỳ qua lại, cô đều không có khó chịu như vậy. Có thể, không biết từ lúc nào, trong khái niệm của cô, đã nhận định đại thúc là của mình. Nghĩ đến đại thúc lại mời Triệu Gia Kỳ làm khách, Diệp Phồn Tinh liền có chút bị thương. Nguyên bản cô theo sát Phó Cảnh Ngộ ngồi, hướng bên cạnh rời một chút. Cùng Phó Cảnh Ngộ kéo ra một khoảng cách. Phó Cảnh Ngộ, cách chương.